Công Đức Ấn, chương 587, Đại Hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế tiếp, luồng thứ nhất thần hy vung hướng đại địa thời điểm. Nguyên bản yên tĩnh họa thành giống như là đem một tảng đá lớn đầu nhập mặt nước. Bịch một tiếng vang về sau. Trong khoảnh khắc liền sống lại. Có lẽ là nghi chủ thích thế gian tập tục nguyên cớ. Bên ngoài nghi thức có vẻ nửa chút tiên khí cũng không. Kèn chiêng trống tiếng pháo nổ không ngừng. Còn ồn ào tiếng người ồn ào. Hoàn toàn nhân gian khói lửa. Mục Cẩm Vân trong phòng trên bức họa thị nữ đã trở về. Các nàng trực tiếp mở cửa sổ. Chào hỏi Mục Cẩm Vân ăn mặc các nàng chuẩn bị y phục đứng ở cửa. Chờ một lúc tân lang biết cưỡi ngựa dạo phố. Tất cả mọi người muốn tại bên ngoài xem lễ. Thị nữ cười híp mắt nói. Tân lang trong tay có cái hoa cầu. Ai nếu như nhận được hoa cầu. Chúng ta nghi chủ liền có thể thỏa mãn hắn một cái tâm nguyện đâu. Nàng đem Mục Cẩm Vân từ trên xuống dưới dò xét một lần. Nháy nháy mắt nói. Công tử dung mạo xinh đẹp. Nếu có thể nhận được hoa cầu. Không chừng còn có thể nhất phi trùng thiên. Dù không nói rõ, nhưng cũng ám hiệu Mục Cẩm Vân này tư sắc không chừng có thể bị nghi chủ coi trọng. Đến lúc đó hắn chính là Thiệu Lưu Tiên thứ 109 mặc cho phu quân. Mục Cẩm Vân không lên tiếng. An An phân phân đi đến ngoài phòng chờ. Cùng tân lang thấy mặt thời điểm. Chính là hắn phải bắt được cơ hội đầu tiên. Là chuyến này trong kế hoạch một khâu. Vì vậy, hắn sẽ không cự tuyệt. Đối với thị nữ trêu chọc lời nói càng là không để ở trong lòng. Không bao lâu, tân lang lộ diện, Khương Chỉ Khanh xuyên một bộ xinh đẹp áo bào tím cưỡi tại bạch lộc bên trên. Đầu hắn phát ra tuyệt không giống như trước bình thường kéo cái đạo kế. Mà là thuận hoạt rối tung tại sau lưng. Chỗ trán buộc lại một cái bôi trán. Một khối hình chữ nhật ngọc thạch đoan đoan chính chính dán tại chỗ mi tâm. Cái kia trong bạch ngọc ở giữa còn có một gốc tình hoa. Tiên diễm màu đỏ theo trong bạch ngọc thấm đi ra. Giống như là nhất xinh đẹp mực đỏ rội nhuộm hỏa. Đỏ đặc biệt mắt cháy. Khương Chỉ Khanh tay trái cầm kiếm. Tay phải đặt tại sừng hươu bên trên. Sừng hươu bên trên treo cái hoa cầu. Dây thừng hơi dài. Theo bạch lộc tại không trung nhảy vọt tả hữu lay động. Vây quanh tại hoa cầu bên trong lục lạc đinh đương rung động. Hắn dung mạo vẫn như cũ như ngày trước lãnh túc. Chỉ là này minh tử áo choàng hơn nữa đỏ đến không được tự nhiên khóe môi đem cái kia lạnh lẽo cứng rắn cho miễn cưỡng phá hư. Để xưa nay cao lãnh kiếm tiên Khương Chỉ Khanh cũng bằng thêm mấy phần yêu dã khí chất. Khóa chặt lông mày tuy bị ngọc thạch ngăn che. Nhếch khóe môi cùng căng cứng bộ mặt đường cong vẫn như cũ biểu lộ hắn giờ phút này tâm cảnh. Khương Chỉ Khanh thực tế không có cách nào miễn cưỡng vui cười. Phía dưới là náo nhiệt đám người. Bọn họ đều ngửa đầu nhìn xem hắn. Giống như xem diễn. Mà hắn chính là hí bên trong vai hề. Bị Thiệu Lưu Tiên xua đuổi lên đài. Đem hắn tôn nghiêm dẫm lên trên mặt đất. Cùng người chế giễu, hắn cho là mình có thể làm được tâm như chỉ thủy. Bởi vì trong tay hắn còn cầm kiếm của hắn. Dù là đối mặt Thiệu Lưu Tiên uy hiếp, hắn cũng chưa từng buông tay. Nhưng mà thật cưỡi tại bạch lộc thượng du đường phố thời điểm. Khương Chỉ Khanh trong lòng vẫn có như vậy một chút khó xử cùng bi thương. Thẳng đến vượt qua một tầng mây lúc, trong đầu khó chịu đột nhiên mở rộng. Một trận mãnh liệt tim đập nhanh làm cho hắn không tự chủ được cúi đầu. Tại nhìn thấy nam tử trẻ tuổi kia nháy mắt, Khương Chỉ Khanh phảng phất cảm giác được một luồng ý lạnh theo lòng bàn chân tiến vào. Trong khoảnh khắc liền xông lên đỉnh đầu, để hắn như rớt vào hầm băng. Rõ ràng không phải từ trước mặt, cùng hắn càng không có nửa phần tương tự. Khương Chỉ Khanh như cũ một chút liền nhận ra hắn. Mục Cẩm Vân, hắn ở đây, hắn mong rằng hắn, ánh mắt giao hội nháy mắt, Khương Chỉ Khanh đều có nháy mắt hoảng hốt, cách như vậy xa xôi khoảng cách, hắn đều theo Mục Cẩm Vân đen như mực, trong con mắt thấy rõ chính mình. Theo hắn có chút nhếch lên khóe môi bên trên thấy được tràn đầy giọng mỉa mai. Mục Cẩm Vân, bất quá là một bộ phân thân. Khương Chỉ Khanh khoác lên sừng hươu bên trên thủ hạ ý thức dùng sức. Dưới thân Bạch Lộc bị đau. Bỗng nhiên bảy phía dưới. Thắt ở Bạch Lộc sừng hươu bên trên hoa cầu dây thường bộp một tiếng bẻ gãy. Cái kia hoa cầu giống như mọc thêm con mắt. Trực tiếp hướng Mục Cẩm Vân phương hướng rơi xuống. Bên cạnh chờ lấy thị nữ đã cười nói nổi lên chúc mừng. Kia hiểu được lời nói không kể xong. Đã nhìn thấy Mục Cẩm Vân đột nhiên xuất kiếm. Kiếm khí của hắn tựa như trường tiên. Đem rơi xuống hoa cầu trùng trùng đánh bay. Lại vừa vặn trở lại Bạch Lộc phương hướng. Chúc hai vị đến già đầu bạc. Không rời không bỏ. Mục Cẩm Vân nghiêm trang nói. Đánh trống truyền hoa. Mà thôi. Ngươi vẫn là chính mình thu. Thanh thản ổn định đương 108 mặc cho phu quân. Không có gì kế tiếp. Bất quá Khương Chỉ Khanh chiêu này ngược lại là thuận ý của hắn. Cho hắn sáng tạo ra cơ hội. Bây giờ, hắn nhưng là thuận lợi mới Khương Chỉ Khanh trên thân trên chôn tuyến. Đã từng hắn là phân thân. Sẽ bị Khương Chỉ Khanh khống chế. Nghe lệnh của hắn. Bây giờ hắn là huyết duyên trùng. Bằng vào ngày trước một chút kia liên hệ. Có thể tại Khương Chỉ Khanh trong thần thức lưu lại một chút lạc ấn. Mà cái tiểu động tác này. Che giấu Thiệu Lưu Tiên một lát không có vấn đề. Bởi vì. Hắn cùng Khương Chỉ Khanh nguyên thần nguyên bản đồng nguyên. Lớn mật. Bên cạnh thị nữ một tiếng nổi giận quát. Thái độ đối với Mục Cẩm Vân bất mãn hết sức. Nàng đang chờ xuất thủ. Bỗng dừng lại. Sau đó cúi đầu ứng tiếng là, tiếp lấy lui lại nửa bước kính cẩn đứng vững, chờ trên đầu dạo phố tân lang bay xa, nàng mới căm giận nói, ngày hôm nay tôn chủ mừng rỡ tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi an phận một chút, chớ tái sinh chuyện, tiếng nói vừa ra, thị nữ nâng lên tùm bàn tay trắng nõn hướng Mục Cẩm Vân mi tâm một điểm. Liền có một vệt dấu đỏ lưu tại hắn trên trán. Làm cho ngươi cái ký hiệu thời khắc nhìn xem. Tránh khỏi ngươi tiếp tục gây chuyện thị phi. Có lẽ là gặp Mục Cẩm Vân không có trốn tránh. Nàng tâm tình tốt hơn một chút, giọng nói nhu hòa mấy phần. Sau nửa canh giờ cứ dựa theo bảng hiệu chỉ phương hướng quá khứ. Nhưng không cho đến chậm. Nói xong, thị nữ dưới chân nổi sương mù. Thân hình như khói sóng mờ mịt, bay vào không trung sau biến mất không thấy gì nữa. Mục Cẩm Vân quay đầu nhìn một cái trên tường họa. Trên bức họa nhân vật vẫn như cũ trống trơn. Cũng thấy các nàng tuyệt không trở về. Nghĩ đến là đi hỗ trợ chuẩn bị tiệc cưới. Hắn lúc này thủ quy củ cực kỳ. Để chờ liền chờ, xử tại phòng trước cùng cái cọc gỗ. Không bao lâu trên trời lại bay tới một đoàn người. Dù là không dụng thần biết, cũng không ngẩng đầu lên, Mục Cẩm Vân cũng có thể nhận ra thân phận đối phương. Cái kia theo hắn không thiếu niên Phù Dung Tầm, không nghĩ tới nàng còn sống, còn ngốc trong họa thành, hướng trên đỉnh đầu, tiểu thiền một bộ váy đỏ, tay trái kéo rổ, tay phải ném quả, trên mặt nàng tràn đầy nụ cười, nhưng cười đến có một chút cứng ngắc quái dị. Mười phần miễn cưỡng, Mục Cẩm Vân không có tha hương gặp cố nhân tâm cảnh. Hắn ngẩng đầu nhàn nhạt liếc qua liền rời ánh mắt. Chỉ là vừa đúng có một viên linh quả rơi xuống trước mặt. Hắn thò tay tiếp được. Nhìn thấy cách đó không xa những người khác dùng tay áo bay sượt trực tiếp cắn. Mục Cẩm Vân nhất thời cảm thấy da đầu đều nổ. Hắn dùng kiếm khí đem vỏ trái cây gọt đi sạch sẽ. Lúc này mới cắt ra từ từ ăn. Động tác này ngược lại để cho trên trời ném quả tiểu thiền chăm chú nhìn thêm. Cái kia cắt quả thủ pháp cùng kiếm khí đều để nàng có một chút cảm giác quen thuộc. Chỉ là giờ phút này trong đầu nhớ ca ca. Nàng cũng không tinh lực đi nghĩ sâu. Nhắm mắt theo đuôi mang theo đội ngũ dọc theo ca ca những nơi đi qua đi lên phía trước. Nàng muốn giúp hắn. lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn từng bước một hướng phía trước. Đi hướng sư phụ đào xuống vực sâu vạn trượng. Trong lòng như có cái gì dục dịch ngóc đầu dậy. Kia là tà ác hạt giống. Vốn nên cùng trời sinh lương thiện nàng cách biệt. Mà giờ khắc này, lại lặng yên không một tiếng động cắm rễ tại tâm. Chờ đợi phá kén, giờ lành đến, Mục Cẩm Vân bài trong tay tử phát sáng. Hắn đi theo bảng hiệu chỉ dẫn đi chỉ định chỗ ngồi xuống. Liền thấy phía trước cách đó không xa có một phương lụa đỏ bày đầy đài cao. Bên cạnh đài cao có một cây thật cao cột đá. Phía trên vậy mà treo một cái lồng chim. Bên trong chim xấu phải gọi người không đành lòng nhìn thẳng. Lồng đều chọc hơn phân nửa. Giờ phút này chính mệt mỏi nằm. Một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Mà ánh mắt vượt qua đài cao. Còn có thể nhìn thấy một mảnh biển hoa. Nơi đó, chính là Tình Hoa Cốc. Thiệu Lưu Tiên thành hôn. Nàng đem Tình Hoa Cốc bên ngoài bao phủ nồng vụ đều mở ra. Để người có khả năng liếc nhìn cái kia cánh hoa cốc. Đây quả thực ngoài ý muốn. Mục Cẩm Vân có khả năng cảm giác được Tô Lâm An tâm cảnh. Nàng hiện tại có vẻ hết sức kích động. Đều có chút khắc chế không được. Hắn đem trong tay áo tiểu hoa bồn lại đi đến đầu lấp bỏ vào. Còn gõ gõ tiểu diệp tử. Bình tĩnh một chút. Thế nào cũng phải. Đợi đến đêm động phòng hoa chúc. Thông qua Khương Chỉ Khanh thần thức công kích ổn định Thiệu Lưu Tiên. Tuy nói tỷ lệ thành công như vậy lớn nhất cũng sẽ không gây nên quá nhiều nhiễu loạn. Có thể Tô Lâm An vẫn là có chút không an tĩnh được. Đợi đến Mục Cẩm Vân trong thức hải truyền ra trận trận lãnh ý, băng tiết đều theo nguyên thần của hắn bao trùm vào nàng thức hải. Tô Lâm An lúc này mới thoáng an phận một chút. Tô Lâm An, nha, nhẫn. Các loại, nàng mặt ngoài bình tĩnh trở lại, nhưng mà chôn ở thổ nhưỡng phía dưới sợi rễ lại không tự chủ được tán loạn. Cuối cùng trêu đến giấu ở trong đất đương con run phệ căn thú hơi kém phàn nàn lên tiếng. Ở trong lòng gầm thét, ngươi chớ lộn xộn chân đi bá. Không bao lâu, mỗi một cái trên bàn tiệc đều ngồi người, lại là một trận chiêng trống vang trời về sau. Một thanh phi kiếm theo kiếm sơn bên trên bay ra, thẳng tắp rơi xuống trên đài cao, phát ra một tiếng thanh thúy long ngâm. Đón lấy, Thiệu Lưu Tiên thanh âm truyền đến. Ta cả đời này, làm bạn ta nhiều nhất là kiếm. Bọn chúng là bằng hữu của ta. Bạn ta đi hướng đỉnh phong. Ta đại hôn thời điểm. Bọn chúng chính là ta chứng hôn người. Nàng đứng ở trên không. Thật dài vạt áo theo gió mà lên, giống như là chân trời một mảnh hà. Chỉ gặp nàng hai tay mở ra, cất cao giọng nói, kiếm đến, quả nhiên là bá khí vô song. Hiển thị rõ nghi chủ phong độ, là tràn ngập khí thế cùng tính công kích vẻ đẹp. Để Tô Lâm An đều hai mắt tỏa sáng, cảm thấy mình giống như học được một chút nhi cái gì. Con mắt của nàng luôn luôn có thể phát hiện đẹp. Dù là giờ phút này cũng không phải chú ý những thứ này thời điểm tốt. Theo nàng ra lệnh một tiếng. Kiếm sơn cùng nhau chấn động. Trường kiếm vù vù rung động. Để người phảng phất đưa thân vào chiến trường. Thiên quân vạn mã lao nhanh tê minh. Rất có rung động. Một thanh kiếm vượt qua đám người ra. Rơi vào trên đài cao. Cùng lúc trước chuôi này cách xa một trường. Chuôi thứ hai. Đệ tam chuôi, một thanh kiếm chờ cách đâm vào đài cao, làm thành một cái kiếm quang lòe lòe tròn. Thiệu Lưu Tiên dẫm lên phi kiếm vượt qua cột sáng đứng trung ương. Đầu nàng mang mũ phượng, nguyên bản tân nương tử nên mang trên đầu hồng khăn cô dâu lại bị vén đến sau đầu theo gió nhảy múa. Trong tay nàng còn nắm một dải lụa, giờ phút này đem cái kia dây lụa nhẹ nhàng kéo một phát. Hơi quay đầu, cười nói, Chỉ Khanh, đến lượt ngươi đi ra. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, nàng liền tháo xuống vừa rồi trên người áo giáp. Khí thế thu hết, ngoái nhìn cười một cái. Hết sức động lòng người. Tô Lâm An, đây quả thực so với nàng còn có thể trang a, cách trương.